Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1883. Khóc chuyện audio.com. Cô vừa nói, liền muốn đi mở trói cho nữ tử. Lỗ tai khẽ động, có chút tỉnh táo quay đầu quát lớn. Ai, một trận yên tĩnh im ắng. Nhưng mà đại đương gia cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hướng bốn phía nhìn lại, ta ở chỗ này đây. Thiếu niên thanh âm cười nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên. Đại đương gia còn chưa tới kịp khởi hành, chỉ là vừa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể một trận tê dại, không thể động đậy. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở một bên giường hẹp, có chút thương tiếc đi sờ mặt nữ tử. Vương gia, một thời gian không gặp, ngươi làm sao đem mình biến thành bộ dáng lần này? Trầm Mộc Bạch mặc dù đối chuyện lần trước khá là lòng có bóng tối. Bất quá hiện nay nhìn đến, người này nhưng lại có chút bản sự, không khỏi mở miệng nói. Nhanh cứu bổn vương chắc chắn trọng trọng có thưởng. Thiếu niên cong cong đôi mắt nói. Vương gia dự định làm sao thưởng ta? Trầm Mộc Bạch nói, hoàng kim 100 lượng, đây chính là một bút con số không nhỏ. Nào biết được thiếu niên cười hi hi nói. Vương gia thật nhỏ mọn, Trầm Mộc Bạch nhịn một chút nói. Hoàng kim 100 lượng chẳng lẽ còn không đủ? Thiếu niên nghiêng mặt, tiếng nói sạch sẽ êm tai dường như thiên chân vô tà. Ta cứu mệnh vương gia có đúng không? Trầm Mộc Bạch, người nếu là đem chúng ta cứu ra ngoài, liền coi như, chẳng lẽ mệnh vương gia liền đáng giá hoàng kim 100 lượng? Thiếu niên cười hì hì nói. Cho nên ta mới phát giác được vương gia thật hẹp hòi. Trầm Mộc Bạch bị hắn thấy vậy toàn thân không được tự nhiên. Vậy ngươi muốn cái gì? Có lẽ là cảm thấy mình một mực bị không để ý tới thật mất mặt. Đại đương gia âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, lại dám xông thiên phong chạy chúng ta? Thiếu niên lúc này mới đem một chút lực chú ý dư thừa bố thí cho cô ta. Hảo tâm tình nói. Ngươi đoán, nếu là đoán được, cô ta còn phải hỏi sao? Đại đương gia không khỏi có chút nghiến răng. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này tà dị cực kỳ. Võ công cũng nhìn không ra cao thấp, không thể làm gì khác hơn nói. Nếu là các hạ cùng nàng là quen biết cũ, ta mạo phạm, thiếu niên nói khẽ, không quan hệ. Đại đương gia ngạc nhiên, dù sao các ngươi đều trúng cổ của ta. Thiếu niên cười tủm tỉm nói. Bọn chúng đều rất cao hứng, ngẫu nhiên có chút khổ não nói. Đại khái là ở tại trong hũ lâu, cho nên cả đám đều có chút không nghe lời, cho nên ta cũng không dám hứa chắc tỉ muội tốt của ngươi có thể sống sót hay không. Đại đương gia mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống, oán hận nói, các hạ không khỏi làm việc quá không để lại chút tình cảm. Thiếu niên nói, ai nha, quên nói cho ngươi biết. Ngươi cũng trúng cổ, hắn dừng một chút, mở chừng hai mắt nói. Vẫn là một con trong đó ta thích nhất. Nó sẽ theo kinh mạch ngươi bò a bò. Nghịch ngợm cực kỳ, liền thích ăn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ngươi. Thời điểm ăn còn không cho người phát giác được. Sau đó ngươi liền chết rồi. Đại đương gia, thiếu niên hơi câu lên khóe môi. Đến lúc đó liền không có người cùng ta đoạt vương gia. Đại đương gia. Cô ta hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ tới bản thân vậy mà chồng đến trong tay một nam tử. Huống hồ nghe cái khẩu âm này, thử dò xét nói, các hạ sợ không phải nam tử Bắc Khuynh Quốc, nghe được câu này Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, thiếu niên chỉ là cười hì hì nói. Ngươi đoán, đại đương gia còn muốn nói chút gì, liền nhìn thấy đối phương đột nhiên mất hứng nói, ngươi có phải muốn cùng vương gia động phòng hay không? Đại đương gia rất là thức thời nói, nếu như ta biết đây là người trong lòng các hạ ngưỡng mộ, là tuyệt đối cũng không dám động, thiếu niên a, một tiếng, nụ cười trở thành nhạt nói, đúng không, người nghĩ cũng không thể nghĩ, thế là đại đương gia bị làm đến gần chết ném ra ngoài. Trầm Mộc Bạch, đối phương xoay người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô, vương gia. Ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi nói ngươi muốn cùng nữ nhân này động phòng. Cách chương.